nhưng ngoài mặt lại toát ra cảm kích, cúi đầu chắp tay với Lăng Vân Tử. Lăng Vân Tử ngẩng đầu nhìn Mạnh Hạo, càng nhìn càng thấy Mạnh Hạo, mặc kệ là tu vi hay ngộ tính, ngay cả số mệnh cũng là lựa chọn tốt. Ba của Từ Chất là ta hiểu lầm hắn. Lăng Vân Tử mỉm cười, đột nhiên nói: Phương Mộc, ngươi có chịu trở thành đệ tử hạch tâm của cửu thần giới ta? Hắn vừa lên tiếng, trong tinh không điện đường, chúng lão cáp tông ánh mắt chợt lóe. Lão già Tiên Cổ Đạo Tràng mỉm cười, nụ cười có thâm ý. Lão già Thái Hành Kiếm Tông lại hơi chần chừ, còn lão già Cửu Hải Thần Giới thì cười ha hả. Mạnh Hạo cũng sững sờ một lát, có lòng muốn từ chối, nhưng chợt nghĩ Phạm Đông Di của Cửu Hải Thần Giới, nếu có một ngày mình dùng thân phận Phương Mộc đi vào, vậy nhất định là một chuyện rất hay. Nghĩ thế, Mạnh Hạo vội ho khan chắp tay: Vạn bối đồng ý, chỉ là vạn bối còn chút chuyện vặt cần xử lý, xin tiền bối cho ta một chút thời gian, chờ đi xử lý xong sẽ lập tức đi Cửu Hải Thần Giới. Chương hai cửa cuối cùng. Được, cho phép, ngươi cứ suy nghĩ, chờ ngươi đến Cửu Hải Thần Giới lại báo cho lão phù. Lăng Vân Tử cười nói, vung tay, một chiếc lệnh bài bay ra rơi vào trong tay Mạnh Hạo. Ngươi xử lý xong, bóp nát vật này sẽ có thể đi đến Cửu Hải Thần Giới. Lăng Vân Tử nói xong, xoay người chợt lóe, lập tức biến mất. Đồng thời, hư vô quanh Mạnh Hạo cũng vỡ tan. Khi mọi thứ rõ ràng, hắn lại xuất hiện ở trên tế đàn cổ lộ. Người thí luyện nơi này, mọi người đều không thể tin nổi nhìn Mạnh Hạo. Mọi người bên ngoài, dù nhìn không thấy chuyện của Mạnh Hạo và ba đại đạo môn, nhưng không ảnh hưởng đến việc Mạnh Hạo mang đến rung động đối với mọi người trong thí luyện này. Nhất là Lăng Vân Tử thu Mạnh Hạo làm đệ tử hạch tâm Cửu Hải Thần Giới. Mọi người bên ngoài đều nghe được, đều mang ánh mắt phức tạp, hâm mộ nhìn Mạnh Hạo trên màn ảnh. Hắn đã như người đứng đầu lần thí luyện này, bái vào Cửu Hải Thần Giới cũng không có gì bất ngờ. Không biết hắn còn tham dự tiếp hai cửa ải cuối cùng. Còn có hai cửa, một đợt trọng điểm khác trong thí luyện lần này. Lôi đại chiến. Nếu ta là hắn, sẽ tham dự hai cửa cuối. Nhưng lôi đại chiến, vậy sẽ không tham dự. Dù sao tranh tại lôi đài, những thiên kiêu các tông đều tự động có tư cách, không cần tham dự kiểm tra, cho nên không cần đi cổ lộ, mà là trực tiếp tiến vào lôi đại chiến. Phương Mộc, dù cho rất mạnh, nhưng so sánh những thiên kiêu các tông, hắn là không bằng. Vậy thì đáng tiếc. Các lần thí luyện ba đại đạo môn, lôi đại chiến mới là trọng điểm, có phần thưởng kinh người. Người bên ngoài xì xào, trên ba đường cổ lộ đã bắt đầu cửa thứ 9. Nhân số tham dự, cửa thứ 9 đã giảm mạnh, 8 cửa trước lục tục, loại bỏ không ít người. Đám người mập mạp trực tiếp bị tông môn dẫn đi sẽ không tham dự hai cửa sau và lôi đài. Hai cửa cuối cùng, một là quan tâm, một là đào quang. Lăng Vân Tử xuất hiện trên vấn đạo cổ lộ, khi hắn nhìn thấy Mạnh Hạo, tràn đầy khen ngợi, nói rồi phất tay, vị trí mọi người lại biến đổi, âm âm chia ra lên xuống, xếp ở trước tiên chính là Mạnh Hạo. Tâm quan luyện tâm, đạo quan vấn đạo. Hai cửa này, lấy 7.000 nguyên anh, 2.000 trảm linh, 1.000 vấn đạo, đi vào lôi đại chiến. Ta phải nhắc nhở các người, trong lôi đại chiến, rất nhiều khen thưởng, nhưng đối thủ của các người, ngoài lẫn nhau còn có thiên kiêu từ các tông, đương nhiên cũng sẽ có đệ tử ba đại đạo môn đi vào. Có lẽ không công bằng, nhưng chuyện thiên hạ vốn là như thế, trở nên nổi bật mới là chân hùng. Lăng Vân Tử nói rồi phất tay, tất cả tế đàn lại mờ đi. Người ngoài đề cụ sơn nhìn không chuyển mắt, xem hai cửa cuối cùng về phần tinh không điện đường. Chúng lão các tông đều nghiền ngẫm, nhưng không ai hỏi ba đại đạo môn, mà xem những người thí luyện được bọn họ nhìn trúng. Về phần tam lão ba đại đạo môn ngồi yên ở đó, thần sắc ba người bình tĩnh, chỉ có bọn họ mới phát hiện nội tâm hưng phấn thế nào. Tâm quan, kiểm tra một người có thể chiến thắng được tâm ma hay không. Cửa này có liên quan đến ý chí, nhưng không quá lớn. Trọng điểm chiến thắng tâm ma. Ngoài ý chí ra, quan trọng nhất là đạo tâm có vững chắc không. Cho nên hai cửa này sẽ tiến hành cùng lúc. Không biết lần này Phương Mộc có còn tiếp tục đuổi bật hay không. Nếu hắn vẫn là người đứng đầu,

nhưng hắn không bỏ cuộc, thậm chí khóe miệng mỉm cười, cười dữ tợn, cũng có tàn nhẫn, lần lượt tỉnh lại. Hắn chạy ra, chém giết với vô số hung thú. Trong dí chốc, hắn bài luyện tâm, mai luyện đạo của mình. Đạo của ta, hành trình đời ta không có tận cùng, tự do tự tại. Mà bây giờ, ta bị xích sắt trói chặt, ta không tự do. Tâm của ta vô cầu vô thúc, thiên địa sụp đổ không diệt, vạn vật khô héo, mà hiện tại nó đang ngập ngừng. Đạo không tự tại, ta lại muốn tự tại. Tâm đang ngập ngừng, ta sẽ kiên định đến không ngập ngừng. Thử thách này đang kiểm tra ta, còn ta lại dùng nó mài giũa đạo của mình. Tiếp tục như thế, ta nhìn như bị khóa, nhưng thực tế chỉ là xiên xích mà thôi, không trói được ta, chỉ xứng để rèn đạo. Còn tâm của ta muốn nó không ngập ngừng, vậy chỉ có kiên trì tới. Ta trong thử thách này không cảm thấy đau khổ, chỉ cảm thấy sảng khoái. Khoảng khắc qua cửa, ta đại tự tại, tâm ta kiên cường nhất. Ánh mắt Bành Hạo sáng chói, âm âm đánh tới. 73.000 lần, 76.000 lần, 79.000 lần, 80.000 lần. Khi Mạnh Hạo chết đi, 80.000 lần bên ngoài bùng nổ. Chúng lão, các tông trong Tinh Không, Điện Đường, dù đã quen Mạnh Hạo sáng tạo kỳ tích, vẫn bị chấn động. Vượt qua Phạm Lão, ta tính rồi, đây là lần 80.000, hắn trở thành người đứng đầu cửa ải này từ xưa đến nay. Phương Mộc, cái tên này, sau này nhất định kinh thiên. Mọi người kinh hô. Mạnh Hạo còn đang kiên trì, khóe miệng của hắn dần toát ra mỉm cười, trên người dần tỏa ra sảng khoái. Không phải sảng khoái vì chết đi, không phải sảng khoái vì giết chóc, mà sảng khoái vì tâm, đạo của mình. Lúc này trở nên cứng cỏi hơn. Trước mặt đạo và tâm, cái chết chỉ xứng mai giũa mà thôi. Mấy ngày sau, 90.000 lần. Lại qua vài ngày, 100.000 lần. Khi 100.000 lần xuất hiện, thế giới chấn động. Khi Mạnh Hạo thức tỉnh, thiên địa biến sắc, gió mây đảo chiều, người khổng lồ chậm rãi, giơ cao cây gậy, quỳ một gối, khe nước trên mặt trời, vô số hung thú cũng trạp xuống, như đang quỳ bãi, qua cửa. Chương, người đứng đầu. Thiên kiêu như vậy, trong Tinh Không Điện Đường, toàn bộ lão giả các tông đứng lên, nhìn hình ảnh trong lốc xoáy Mạnh Hạo được người khổng lồ và hung thú sùng bãi, vẻ mặt đều có cảm khái. Bọn họ, mỗi một tông môn đều muốn thu đối phương làm đệ tử, nhưng ba đại đạo môn trong Cửu Hải Thần Giới đã xuất thủ, bọn họ không có cơ hội. Chẳng những là người ba giáo sáu tông như vậy, ngay cả năm đại thánh địa cũng đều rối rít thán phục. Phương Mộc này là một thiên kiêu bao nhiêu năm rồi khó có được xuất hiện. Chúc mừng Cửu Hải Thần Giới, Phương Mộc này ở trong thần giới, ngày sau nhất định sẽ tạo nên thành tựu xuất sắc. Trong điện phủ, các lão tông rối rít lên tiếng. Lão già Cửu Hải Thần Giới cười ha ha một tiếng, trên mặt vẻ mặt cũng có thoải mái. Phương Mộc này, xứng đáng là người đứng đầu trong thí luyện lần này. Ngoài giới địa cửu sơn hải, lúc này toàn bộ bùng nổ, tâm và đạo của hai quan cuối cùng, mà Mạnh Hạo là người thứ nhất thông qua. Phải biết, cho dù là Phàm Lão năm đó, cũng đều không thể thông quan, thu hút toàn bộ sự chú ý, hoàn toàn xứng đáng, người đứng đầu. Từ nay về sau, danh chấn địa cửu sơn hải trở thành một trong chúng tiền kiều. Vả lại, hắn bái nhập Cửu Hải Thần Giới đều có thể giữ vững phát triển. Ác có thể trở thành thần tử mà Phạm Đông Nhi ngày sau nên duyên, thành tựu vô thượng thần thoại. Các ngươi có chú ý đến hay không? 20.000 lần tử vong cuối cùng của Phương Mộc. Hắn là ở trong sung sướng so với đau khổ của những người khác. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất. Ngoài giới, đề cũ Sơn Hải bàn luận sôi đuổi. Trong Tinh Không, Kháo Sơn Lão Tổ rất là đắc ý. Nhưng rất nhanh thì thân thể trước một cái. Chết tiệt! Lão Tổ ta lập trường sai rồi. Sống chết của tiểu vương bát đảng hắn, quan hệ gì với ta? Hắn có cái gì chú ý cũng được. Cũng không liên quan đến Lão Tổ ta. Chúng ta là cù gia. Chết tiệt, chết tiệt! Cùng ở trong Tinh Không, đề thập tổ vương gia tóc tai bù xù, lặng lẽ thu hồi ánh mắt. Chỗ sâu trong mắt của hắn có sâu sắc và co rút lại. Rất mạnh, so với trong trí nhớ của ta còn mạnh hơn. Mạnh Hạo, rất mong một ngày chúng ta gặp lại lần nữa. Trong mắt đệ thập tổ vương gia lóe lên thần mang vương đận phi. Lẩm bẩm lên tiếng, hắn xoay người nhón lên một cái đã đi xa. Trong Côn Lôn Đạo, Đăng Quỷ và Sở Ngọc Yên lúc này cũng đều tâm thần chấn động. Bọn họ mắt thấy hết thảy thí luyện của Mạnh Hạo.

Lúc này mỗi một người đều nắm chặt tất cả thời gian, nghỉ ngơi lấy lại sức. Giống như Mạnh Hạo chuẩn bị cảnh giới vĩnh hằng, không cần khôi phục như vậy. Chỉ có chính hắn. Còn có 3 ngày mới bắt đầu, lôi đại chiến, lần này đi đến nơi này, luôn cảm thấy thua thiệt rất nhiều. Trong bên cát, cục gạch, máy ngõi còn có, đầu gỗ làm giá, ta cũng không kịp cầm đi. Một cái la bàn, còn bị 3 đại đạo môn cướp bóc. Mạnh Hạo trầm ngâm, ánh mắt quét qua những người thí luyện trên tế đàn ở phía sau, bỗng nhiên nội tâm vừa động, đứng lên, nhón lên một cái, nhưng là từ trên tế đàn bay ra. Mới vừa đi ra khỏi tế đàn, lập tức hắn liền cảm nhận được một cổ uy áp phủ xuống, nổ ầm ầm. Tiếng vang này lập tức đưa đến sự chú ý của ngàn người chỗ này. Rối rít mở mắt ra, sau khi nhìn đến cử động của Mạnh Hạo, mọi người đều vẻ mặt biến đổi, ngay cả mọi người ngoài giới, cũng đều sau khi thấy một màn như vậy sửng sốt một chút. Hắn muốn làm gì? Đàn tốt, thế nào đột nhiên đi ra khỏi tế đàn? Trong tinh không điện đường, những lão giả các tông đều rất kinh ngạc. Thân ảnh Lăng Vân Tử xuất hiện ở trong hư không, cũng kinh ngạc nhìn. Mạnh Hạo là thành công cướp được ánh mắt của mọi người. Hắn ở hai cái tế đàn chậm rãi đi, uy áp càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng nổ ầm. Trán Mạnh Hạo chảy xuống mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ. Nhưng hai mắt hắn lại phát sáng lên. Hắn đang tu hành. Không hổ là người đứng đầu trong thí luyện. Cho dù chỉ có 3 ngày thời gian, liền lôi đại chiến, nhưng hắn vẫn không lãng phí bất kỳ thời gian, nỗ lực tu hành. Đám người ngoài giới đệ cụ Sơn Hải lập tức có người nhìn ra đạo lý, tán thưởng lên tiếng. Rất nhanh, những người khác cũng đều nhìn thấu một chút đầu mối. Mạnh Hạo ở trong uy áp này, hiển nhiên chỉ có tu hành là giải thích. Trong tinh không điện đường, lão giả các tông kia cũng đều khẽ gật đầu. Không tồi. Tiếp tục uy áp của lộ tu hành, dưới áp lực này, 3 ngày tương đương với 30 ngày ở ngoại giới, thậm chí còn lâu hơn. Mà nếu hắn là thói quen, loại uy áp này khi buông lỏng sẽ lập tức bạo phát, khiến cho hắn ở trong lôi đại chiến khí thế bất động. Khó trách hắn có thể trở thành người đứng đầu lần thí luyện này. Chỉ loại ý chí tu hành này thì không phải là những người khác có thể nghĩ tới. Trong tinh không điền đường, chúng lão rối rít gật đầu, ba lão của 3 đại đạo môn cũng đều mỉm cười. Lúc này những thiên kiêu các tông chuẩn bị tham dự lôi đại chiến kia cũng đều đang tu hành. Nhưng đôi khi thì sẽ quan sát đối thủ bọn họ trong thí luyện. Mặc dù bên trong hầu hết bọn họ không thèm để ý, nhưng cũng có mấy người làm cho bọn họ rất là lưu ý. Mạnh Hạo chính là một cái người làm cho bọn họ cảm thấy áp lực lớn. Khi thấy Mạnh Hạo ở trong uy áp này tu hành, những thiên kiêu đều vẻ mặt ngưng trọng. Có thể ở vào thời điểm này, nghĩ đến biện pháp tu hành này, Phương Mộc quả nhiên không tầm thường. Triệu Nhất Phàm chậm rãi lên tiếng. Phương Mộc đây là kình địch. Phạm Đông Di nhíu mày, Lý Linh Nhi, Thái Dương Tử còn có Tôn Hải đều vẻ mặt nghiêm túc. Vấn đạo cổ lộ, trong hư không. Lăng Văn Tử, thân ảnh hiện ra lúc này chậm rãi gật đầu, trên mặt, tán thưởng càng nhiều hơn. Mà những người thí luyện khác trên tế đàn lúc này cũng đều kịp phản ứng, có không ít người lập tức noi theo. Nhưng vừa mới đi ra khỏi tế đàn, ở trong uy áp không thể kéo dài quá lâu, không thể trở về. Cũng chính là nguyên nhân này, bọn họ càng kính sợ Mạnh Hạo hơn. Thời gian trôi qua, 2 canh giờ sau, Mạnh Hạo cuối cùng từ tế đàn chỗ hắn đi đến tế đàn phía sau cách hắn gần nhất. Khi bước chân vào tế đàn này, trên đó Ly Viêm đeo mặt nạ, cặp mắt co rút lại. Mặc dù nội tâm cảm giác kính sợ nhưng vẻ mặt không biến đổi, lạnh lùng nhìn lại. Hắn cũng thử uy áp bên ngoài tế đàn nhưng chỉ có thể kiên trì nửa canh giờ là phải trở về. Mà Mạnh Hạo nơi này không ngờ có thể kiên trì 2 canh giờ, điểm này khiến hắn càng kinh hãi hơn. Vốn tưởng rằng Mạnh Hạo chỉ là đến nơi này nghỉ ngơi một chút, sau đó liền sẽ trở về. Nhưng hắn không nghĩ tới Mạnh Hạo bước chân vào nơi này sau, nhưng lại đi về phía hắn. Phương đạo hữu, dừng lại. Hai mắt Ly Viêm lóe lên hàng mang. Long Tơ dựng đứng, cảnh giác đến cực hạn, phất tay, chung quanh hắn lại xuất hiện tầng một quần sáng. Mơ hồ tràn ra khí thế không yếu. Một màn này lập tức đưa đến người chú ý chỗ này. Mọi người ngoài giới đều rối rít nhìn lại. Đạo hữu chớ hiểu lầm. Phương mẫu không có ác ý. Ta đến nơi này là bán đan dược. Ngươi nhìn, ta chỗ này có tỉnh thượng đan tốt nhất. Một viên liền có thể cho người tinh thần tỏa sáng. Phấn chấn gấp 100 lần. Thế nào, chỉ cần 100.000 linh thạch. Một viên tỉnh thượng đan sẽ là của người. Mạnh Hạo mở miệng cười. rất là thành thạo, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên đan dược, nhìn về phía Ly Viêm. Ly Viêm sửng sốt, những người thí luyện khác trên tế đàn cũng đều sửng sốt. Lăng Vân Tử giữa không trung đồng dạng ngây ngẩn cả người, mọi người ngoại giới rối rít trợn mắt há hốc mồm. Những thiên kiêu kia đều mở to mắt. Lão già cắt tông trong tinh không điện đường từng cái một ngẩn ra. Hắn mất khí lực lớn như vậy, khiến uy áp không ngờ lại đi bán đan dược, nhất là một quả tỉnh tượng đan lại muốn 100.000 linh thạch, cái này cũng quá đắt đầy. Trên bầu trời, Lăng Vân Tử khó được cười khổ, vốn là có chút tức giận, nhưng vừa nghĩ tới Mạnh Hạo trước kia đối với linh thạch nhạy cảm, lại nghĩ đến bi trắng khi hắn lấy la bàn ra, thở dài. Đứa nhỏ này nhất định là một tán tù, từ khi tu hành đến nay sợ là chịu không ít khổ, cho nên đối với linh thạch đặc biệt thích. Ly Viêm chần chừ nhìn vào phía Mạnh Hạo, đang dự của đối phương, hắn đích xác là muốn mua, linh thạch không có vấn đề, nhưng không dám mua. Hắn có chút sờ soạn không rõ, trước mắt này Mạnh Hạo nói là thật hay giả. Phương đạo hữu, ta có đan dược. Sau một lúc lâu, Ly Viêm cẩn thận lên tiếng. Như vậy à? Mạnh Hạo có chút thất vọng đứng lên, nhìn vào phía xa xa những người thí luyện trên tế đàn khác. Chỗ này người thí luyện phần lớn đều trầm mặc không nói chuyện. Nhưng vào lúc này, vị trí cách Mạnh Hạo, sáu tế đàn có một nam nhân trung niên cười lạnh một tiếng, vẻ mặt ngạo nghễ. Người ái tài như vậy, còn có thể lấy được đệ nhất. Thật sự ông trời mắt bị mù, đan dược này của người, tự mình đưa tới đi. Ngươi có bao nhiêu, Triệu Mỗ liền mua bấy nhiêu. Nhưng mà, ta chỉ chờ ngươi thời gian nửa ngày. Ngươi nếu không qua được, liền cút về. Mạnh Hạo ngẩng đầu, nhìn vị nam tử trung niên xa xa, trên mặt lộ ra xấu hổ. Trương đưa thuốc tới cửa. Mạnh Hạo đứng ở trên tế đàn thứ hai, mà nam nhân trung niên lại ở chỗ tế đàn thứ tám. Giữa hai người, có khoảng cách sáu tế đàn. Nam nhân trung niên này, thân là hàng 1.000 vấn đạo cổ lộ. Ở trên quê hương sở tại cũng là hạng người thiên kiêu một phương, cho nên mới có thể từ trong vấn đạo cổ lộ này bộc lộ tài năng. Vốn là hắn cho là mình có thể tranh đoạt top 10, nhưng sự thực tàn khốc khiến hắn ở trong thí luyện này không ngừng bị đả kích. Duy chỉ có tại trong ba cửa ải từ tu tuế, cửa ải tư chất, hắn thu được thành tích thứ hai. Điều này với hắn mà nói rất là phấn chấn, nhưng cố tình là bị Mạnh Hạo lúc đó một màn nhiễu loạn ánh mắt, khiến cho hắn không ngờ có rất ít người đi chú ý. Ghen tị đối với Mạnh Hạo vào lúc đó đã sâu chôn ở đáy lòng. Theo sau một cửa ải quan, Mạnh Hạo kinh diễm tuyệt luân, ghen tị này cuối cùng biến thành hận khắc cốt minh tâm. Nhưng hắn cũng không phải hạng người không có tâm trí, hắn phải làm nhục Mạnh Hạo trước mặt mọi người ngoài giới, đồng thời bảo đảm an toàn của mình, cho nên hắn đưa ra nửa ngày. Nửa ngày này hắn không cho là Mạnh Hạo có thể đến, dù sao vẹn vẹn đi đến chỗ tế đàn. Mạnh Hạo liền hao phí 2 canh giờ. Nửa ngày sau, 6 canh giờ, nam nhân trung niên kết luận đối phương không đến được đây. Một khi thời gian trôi qua, hắn cho dù là đến cũng không làm gì được ta. Chỗ này vẫn phải có quy tắc, hắn nếu dám xuất thủ đối với ta, ba đại đạo môn nhất định sẽ ngăn cản, cho dù là hắn đã là đệ tử của Hải Thần Giới. Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta ra mặt làm nhục Phương Mộc này. Người ngoài đều có thể thấy được, đây là cơ hội của ta, cơ hội làm cho người của các tông môn phía ngoài chú ý đến ta chỗ này. Nam nhân trung niên ánh mắt chớp động, khóe miệng lộ ra cười lạnh. Mạnh Hạo trên mặt có chút ít xấu hổ, hướng về Ly Viêm bên cạnh gật gật đầu. Thân thể nhón lên một cái, chạy thẳng về tế đàn bên kia. Khi cất bước, bước chân vào trong hư vô, lập tức ngoại lực âm âm phụ xuống. Mạnh Hạo dường như thuyền cô độc trong biển động, toàn thân quần áo bậy múa. Nhưng cước bộ của hắn lại vô cùng kiên định, từng bước một đi về phía trước. Hắn đi ra, lập tức khiến tất cả người thí luyện trên tế đàn toàn bộ ánh mắt ngưng tụ. Từng cái một ánh mắt đều có tia sáng lóe lên, có các loại tâm tư. Phương Mộc này, nửa ngày, cho dù trước hắn lại kinh diễm, cũng không đi được trước thân người kìa. Không khôn ngoan, chuyện này phải nhịn xuống, sau lui đại giải quyết. Người kia cũng ác độc, nhưng đủ thông minh. Không ngờ chủ động trêu chọc Phương Mộc vốn nổi danh, làm nhục đối phương. Chỗ này người thí luyện, có thể lưu lại, đều là hạng người, tâm trí không bình thường. Nhìn thấu đầu mối sở tại, Lăng Vân Tử ở giữa không trung vẻ mặt lạnh nhạt. Với tu vi của hắn, phía dưới, những người thí luyện lục đục với nhau, hắn sẽ không đi để ý. Chỉ có điều đối với Mạnh Hạo, hắn trước là tán thưởng, lúc này không phải nhìn lại. Muốn biết Mạnh Hạo có trong vòng nửa ngày đi đến được hay không. Mà ở ngoài giới, lúc này tu sĩ địa cửu sơn hải chú ý trận thí luyện này, rối rít đội tâm vừa đồng đều lộ ra cảm thấy hứng thú. Có không ít người nhìn thấu tâm tư nam nhân trung niên, các loại suy nghĩ đều có. Phương Mộc này có chút bị kích động, hắn sẽ không nên đi buôn bán dược gì cho đối phương một cái cơ hội, coi như tự trước lấy nhục. Về phần lão già các tông trong Tinh Không Điện Đường, mỗi người đều định khí ngưng thần. Mâu thuẫn giữa người thí luyện lẫn nhau bọn họ không thèm để ý. Chỉ có điều vì phát sinh ở trên người Mạnh Hào, cho nên là muốn nhịn Mạnh Hào giải quyết như thế nào. Cái này cũng tương đương với một lần khảo nghiệm. Mấy quan trước khảo nghiệm đều là mạnh yếu của bản thân. Loài này khiêu khích giữa người với người mới có thể nhìn thấu cái bản tính của con người. Lão già, đế tiên giáo nhàn nhạt lên tiếng. Những người khác rủi rít gật đầu. Thời gian trôi qua, một lúc lâu sau, Mạnh Hào chân trước không nhanh, đi đến hư không giữa tế đàn thứ hai và thứ ba. Nơi này uy áp càng ngày càng mạnh. Mạnh Hào, tóc bay múa, vẻ mặt bình tĩnh, thậm chí đôi khi còn có thể dừng lại, dường như đang cảm thụ uy áp. Chỗ này những người thí luyện kia, từng cái một, âm thầm, lắc đầu, bọn họ biết nửa ngày Mạnh Hào không đến được. Nam nhân trung niên vẻ mặt lộ ra đắc ý. Trước hắn lên tiếng như vậy, trên thực tế nội tâm cũng đang khẩn trương. Nhưng giờ đây khẩn trương đầy tiêu tan, tiếng cười truyền ra. Phương Mộc, thời gian chỉ có nửa ngày, nếu như người không đến được, liền lập tức cút về. Vượt qua nửa ngày, đang giữ của người, cho không triệu bổ, triệu bổ cũng không cần. Ý lớn lối vô cùng rõ ràng. Mạnh Hào ngẩng đầu, nhìn thoáng qua nam nhân trung niên xa xa này, mỉm cười, thân thể bước lên trước. Dùng nửa canh giờ đạp lên trên tế đàn thứ ba. Thời gian so với trước hơn nửa canh giờ khiến không ít người trong lòng cả kinh. Nhưng khoảng cách 6 canh giờ này chỉ còn lại 4 canh rưỡi, tế đàn cũng không thiểu. Nam nhân trung niên yên tâm hơn, tiếng cự truyền ra. Phương Mộc, vẫn còn dư lại 5 cái tế đàn, 4 canh rưỡi, người dù muốn nắm bắt thời gian, triệu bổ rất muốn nhịn một chút. Người như thế nào dùng 4 canh giờ rưỡi đi qua những tế đàn này? Mạnh Hào xấu hổ cười, cất bước lần nữa bước chân vào hư vô, uy áp tràn ngập. Thân thể hắn đột nhiên khí thế nổi lên, toàn thân tia sáng 10.000 trượng, không có dừng lại, chạy thẳng đến phía trước. Tuy rằng càng chạy càng chậm, uy áp mạnh hơn, nhưng lúc này đây, khi hắn đến chỗ tế đàn thứ tư, chỉ dùng một canh giờ. Một màn này khiến không ít người nội tâm lần nữa giật mình. Nam dân trung niên hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn như cũ lớn lối. Thị tính sao, giữa chúng ta còn có chung tế đàn, thời gian chỉ còn lại có 3 canh giờ rưỡi, người có thể đến à? Không dùng lâu nữa. Đây là lần đầu tiên lên tiếng giữa Mạnh Hào và nam nhân trung niên này. Khi thanh âm truyền ra, thân thể Mạnh Hào giống như tia chớp, nháy mắt bước chân vào hư vô, trực tiếp đi vào trong uy áp. Tiếng nổ âm âm vang dội, tốc độ hắn quá nhanh, dường như xuất hiện ma sát. Dường như đánh vào trên vách ngăn. Lần này, hắn chỉ dùng nửa canh giờ, đã thấy lần bước trên tế đàn. Đây là tòa tế đàn thứ năm. Cái gì? Người thí luyện xung quanh, có không ít người trực tiếp đứng lên, vẻ mặt lộ ra khiếp sợ. Những người khác cũng đều rối rít hô hấp dồn dập. Ngoài giới địa cửu sơn hải, mọi người cũng đều mở to hai mắt. Nửa canh giờ vượt qua hư vô, giữa hai cái tế đàn, loại tốc độ này vô cùng kinh người, nhất là Mạnh Hào lúc chậm nhất chính là dùng 2 canh giờ. Hắn là trước giấu giếm thực lực hay là có thói quen uy áp Phương Mộc này, hay là lại muốn sáng lập một cái kỳ tích hay sao? Khi ngoại giới ồ lên, nam nhân trung niên sắc mặt đại biến, hô hấp dồn dập, gắt gao nhìn chằm chằm Mạnh Hào. Lúc này giữa hắn và Mạnh Hào cách 3 tòa tế đàn, nhưng thời gian còn đến 3 canh giờ. Điều đó không có khả năng. Nam nhân trung niên sắc mặt tái nhợt, cặp mắt co rút lại. Hắn thấy được Mạnh Hào hướng về phía mình cười, nụ cười rất xấu hổ, dường như có chút ngượng ngùng. Nhưng ngay sau đó, Mạnh Hào lại một lần nữa cất bước, vượt qua hư vô. Tốc độ cực nhanh, không chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền âm âm đi đến chỗ tế đàn thứ 6, tính thêm chỗ tế đàn thứ 8, nam nhân trung niên sở tại. Giữa hai người đã là quá gần, không có dừng lại,